Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Lưỡng Giới Sơn, Minh Giới, công tử, tiểu nhân chỉ muốn tiếp tục làm công tử mã phu, Phi Sâm chân thành nói. Hắn là người thông minh, biết đi theo Ninh Giang bên người, tuyệt đối có thể có càng lớn cơ duyên tạo hóa, thánh ma tộc vật lưu lại, có lẽ sẽ có kinh thiên động địa bảo vật. Nhưng kia cuối cùng chỉ là thời gian ngắn lợi ích, ánh mắt lâu dài, mới có thể đi càng xa. Người ta duyên phận đã hết. Ninh Giang lắc đầu, lạnh lùng, đi thôi, thiên hạ không có tiệc không tan. Phi Sâm đối với Ninh Giang đến nói, chỉ là hắn từ đường dài bên trên một cái khách qua đường. Cái này khách qua đường mặc dù cùng hắn có một điểm duyên phận, nhưng cũng chỉ là một điểm duyên phận mà thôi. Ninh Giang đường rất dài. Con đường phía trước từ từ, gập ghềnh khó đi, Phi Sâm cuối cùng chỉ là khách qua đường, mà không giống đạo giả. Phi Sâm nghe hiểu Ninh Giang ý tứ, biết không thể cưỡng cầu nữa, nếu không sẽ chỉ gây Ninh Giang không vui. Công tử bảo trọng, Phi Sâm thở sâu, hướng phía Ninh Giang quỳ xuống, đông đông đông dập đầu lại ba cái. Ninh Giang gật gật đầu, dẫn ra một thất ma long mã, con ngựa này. Liền tặng cho ngươi, mặc dù nói hiện tại ngươi vẫn xứng không lên con ngựa này. Bất quá ta ngược lại là hy vọng tương lai, ngươi có thể để cho con ngựa này không xứng với ngươi, đa tạ công tử. Tiểu nhân định không phụ công tử kỳ vọng cao, Phi Sâm lại dập đầu lại ba cái. Tốt, khải thần đi, Ninh Giang ngồi lên xe ngựa, Tử Tịch Thiên Vương giá ngựa mà đi. Phi Sâm một mực đưa mắt nhìn đến Ninh Giang biến mất. Mới thở sâu, thần sắc kiên định mang theo ma long mã nhắm hướng đông mà đi. Hắn không có cưỡi tại ma long mã trên thân, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có tư cách để ma long mã tán thành hắn. Công tử, kẻ này hiện tại mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng hắn lúc trước bị giác ma tộc phản bội, lại có thể không giận chó đánh mèo giác ma tộc. Ta nhìn kẻ này lòng dạ không tầm thường, một khi có cơ hội, tương lai nhất định có thể có thành tựu, mà công tử đã cho hắn cơ hội này, Tử Tịch Thiên Vương đánh giá một câu. Một vị thiên vương ánh mắt, tuyệt đối là độc ác chi cực, hắn có thể nói ra như vậy, có thể thấy được Phi Sâm rất có tiềm lực, lấy hắn tiềm chất, thành vương không thành vấn đề, thành thánh, có thánh ma tộc những vật kia là đủ. Thành đại thánh, liền cần một chút vận khí. Thành thánh quân, thì hy vọng xa vời, nói đến đây. Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa. Đây cũng không phải hắn xem thường Vi Sâm. Trên thực tế, có thể thành thánh đã rất không tệ. Nếu là Vi Sâm không có gặp được Ninh Giang, như vậy hắn đời này, khả năng đều không thành được vương giả. Có thể nói, Ninh Giang đã cải biến Vi Sâm nhân sinh. Một khi trở thành đại thánh, như vậy giác ma tộc chí ít cũng là một cái cường tộc. Giống đại thiên thế giới yêu vực thập đại cường giả tộc. Tổ tiên cũng chỉ là đại thánh mà thôi. Công tử, Lưỡng Giới Sơn càng ngày càng gần, Tử Tịch Thiên Vương nhắc nhở. Theo khoảng cách Lưỡng Giới Sơn càng gần, không gian vặn vẹo càng phát ra lợi hại, thậm chí bốn phía trong hư không, đã có thể nhìn thấy từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Chỉ thấy có ngân sắc gió lốc từ trong vết nứt không gian càn quét mà ra. Tựa như lưỡi đao, lăng lệ vô cùng, tại không trung tứ ngược, loại này không gian phong bạo, đủ để giết chết vương giả. Kinh người nhất là, phía trước cảnh sắc hoàn toàn thay đổi. Nơi này phảng phất đi tới thiên địa đứt gãy, liền gặp một ngọn núi lớn hoành tuyệt thiên địa. Nhưng tòa này cự sơn, không phải bình thường trên ý nghĩa núi. Bởi vì ngọn núi này, lại là cắm rễ tại trên trời, sơn phong hướng phía dưới dựng ngược, ngọn núi này, một đen một trắng, hai loại quang mang lưu chuyển không thôi, tựa hồ tượng trưng cho sáng cùng tối, âm cùng dương, Lưỡng Giới Sơn, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Trên đời đại đa số người đều coi là Lưỡng Giới Sơn, chỉ là ngăn cách ma giới cùng đại thiên thế giới một ngọn núi. Trừ cái đó ra, cũng không kỳ dị gì chỗ, nhưng là, Ninh Giang lại là biết, ngọn núi này xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. lưỡng giới sơn chi danh, cũng không phải là bởi vì ngăn cách hai thế giới từ đó gọi tên. Lưỡng giới sơn lưỡng giới chi danh, trên thực tế chỉ là nhân gian cùng minh giới. Truyền thuyết lưỡng giới sơn xen vào minh giới cùng nhân gian ở giữa, là thông hướng quỷ môn quan phải qua đường. Minh giới, quan hệ đến một cái cổ lão chi cực truyền thuyết, truyền ngôn người sau khi chết, linh hồn liền sẽ tiến vào minh giới bên trong, đầu thai chuyển thế, cái này truyền thuyết từ xưa đến nay, có võ giả nguyện ý tin tưởng, có võ giả thì là nhổ chi lấy mũi. Như vậy, trên đời này có hay không minh giới? Đáp án này, chỉ sợ cũng chỉ có người chết có thể biết, mà Ninh Giang vừa lúc là chết qua một lần người. Hắn đương nhiên biết, cái gọi là đầu thai chuyển thế, chỉ là tạo ra ra mà thôi. Chết chính là chết rồi. Không tồn tại cái gọi là linh hồn vãng sinh thế giới. Mà lưỡng giới sơn quan hệ đến minh giới, nhưng thật ra là thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Đây là một chỗ, người chết nhạc viên, một mảnh chỉ có, người chết, mới có thể tiến nhập địa phương. Đương nhiên, tại minh giới, người chết, có hai loại hàm nghĩa, một loại chỉ là người sắp chết, những cái kia đại thọ gần, thọ nguyên không nhiều người, những người này có thể tiến vào minh giới. Còn có một loại chính là chân chính người chết, chết về sau, bị người táng nhập minh giới, vô luận là chân chính người chết, vẫn là người sắp chết, đối với bọn hắn đến nói, minh giới đều có một loại chí mạng dụ hoặc, một loại không thể cự tuyệt lực hấp dẫn. Nghe nói tại minh giới bên trong, có để người cải tử hồi sinh kỳ diệu chi lực, tại quá khứ, có người chết táng nhập minh giới, kết quả sống thêm đời thứ hai, trong đó lớn nhất đại biểu tính nhân vật, chính là một đời đại đế, U Minh Đại Đế, U Minh Đại Đế. Chính là một vị chết đi cường giả táng nhập minh giới. Một lần nữa phục sinh người. Đương nhiên, giống U Minh Đại Đế loại này ví dụ, xưa nay hiếm thấy, đừng nói một vạn người. Chính là 100 vạn cái người chết, đều rất khó xuất hiện một cái phục sinh người. Cứ việc tỷ lệ xa vời, nhưng loại này cải tử hồi sinh ví dụ, vẫn như cũ hấp dẫn lấy vô số người. Vô số khi còn sống cường hoành cường giả, đều hy vọng mình sau khi chết, có thể táng nhập minh giới bên trong. Ngoài ra, minh giới đối với những cái kia người sắp chết đến nói, cũng có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nghe nói người sắp chết, chỉ cần có thể táng nhập minh giới, liền có nhất định cơ hội kéo dài tự thân tuổi thọ. Đương nhiên, loại này kéo dài không phải là không có đại giới, bọn hắn cần nỗ lực. Chính là thời gian, mai táng tại minh giới trong minh thổ, trải qua hơn mấy vạn năm, khả năng chỉ có thể đạt được mấy năm, thậm chí chỉ có mấy tháng tuổi thọ. Bất quá, cũng có một chút vận khí tốt, cơ duyên lớn, đạt được hàng trăm hàng ngàn năm tuổi thọ. Công tử, ngươi cảm thấy minh giới truyền thuyết, là thật sao? Cách mỗi vạn năm, minh giới liền sẽ mở ra, vô số người chết đi minh giới, tranh đoạt một chút hy vọng sống, thật sự có người có thể tại minh giới khởi tử hồi sinh sao? Nhìn trước mắt dựng ngược lưỡng giới sơn, Tử Tịch Thiên Vương trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kính sợ. Minh giới loại này truyền thuyết, đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi, khởi tử hồi sinh, đây càng là không dám tưởng tượng sự tình. Tại chư đế bên trong, hoàn toàn chính xác có U Minh Đại Đế người này. Hắn cũng đúng là một người chết phục sinh, sống thêm đời thứ hai, đối với những cái này truyền thuyết hiểu rõ. Ninh Giang tự nhiên hơn xa Tử Tịch Thiên Vương. Bất quá cái gì? Tử Tịch Thiên Vương tò mò nhìn Ninh Giang. Hết chương.